Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Lão Khanh Hai Thành Cổ Phần Danh Nghĩa. Kansas tướng quân chính tìm Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu đâu? Hắn qua trừng phạt mấy cái kia không nghe lời thủ hạ. Lại trở lại Phạm Đông Lưu nơi này, lại bị thủ hạ cáo chi. Phạm Đông Lưu cùng Thạch Lỗi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Phạm Đông Lưu. Có thể phiếm Đông Lưu điện thoại di động lại tắt máy. Kansas tướng quân tựa hồ phát giác được chút gì. Một bên tập hợp bộ đội, một bên để cho người ta không ngừng cho Phạm Đông Lưu gọi điện thoại. Một khi xác định, hắn quyết không thể nhượng Phạm Đông Lưu đơn độc vì chính mình mạo hiểm. Chỉ là, Kansas tướng quân không hiểu, Phạm Đông Lưu tại sao lại mang theo Thạch Lỗi cùng một chỗ. Hắn cùng trước đó Phạm Đông Lưu một dạng, cũng không cho rằng Thạch Lỗi có thể giúp đỡ được gì. Suy đi nghĩ lại, Kansas tướng quân chỉ có thể cho rằng, Phạm Đông Lưu mang lên Thạch Lỗi, là muốn lấy Thạch Lỗi làm mồi nhử. Dù sao, Cống Đạt vừa mới ăn Thạch Lỗi một cái thiệt thòi lớn, vẫn không có thể đạt được Thạch Lỗi trong tay khối phỉ thúy kia. Phạm Đông Lưu nếu như lấy Thạch Lỗi làm mồi nhử, Cống Đạt liền có khả năng buông lỏng cảnh giác. Nhưng dù cho như thế, Kansas tướng quân cũng không thấy đến Phạm Đông Lưu có thể có quá đại thắng tính toán. Huống chi, Phạm Đông Lưu hiện bên vai trái còn mang theo thương tổn. Cũng may hơn 2 giờ về sau, hắn rốt cục liên hệ với Phạm Đông Lưu. Trong điện thoại, Phạm Đông Lưu nói cho hắn biết, cho hắn mang một món lễ lớn trở về. Có thể hỏi hắn là cái gì đại lễ. Phạm Đông Lưu lại chỉ là cười mà không nói. Cháy bỏng chờ đợi 2 giờ. Kansas tướng quân rốt cục nhìn thấy thuộc về Cống Đạt chiếc xe kia. Tuy nói mấy năm này cùng Cống Đạt ở giữa đã đoạn liên hệ. Thế nhưng là Cống Đạt ngồi xe, Kansas tướng quân vẫn là rõ ràng. Hắn lập tức để cho thủ hạ tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nhưng làm hắn nhìn thấy Phạm Đông Lưu cùng Thạch Lỗi một trái một phải từ trong xe nhảy ra, hoàn toàn yên tâm, đợi thêm đến hắn nhìn thấy hai người từ sau ta đem trần chuồng lộ thể. Chói gô Cống Đạt cũng xách đi ra thời điểm, hắn trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu hai người là như thế nào tại Cống Đạt nhiều như vậy trong thủ hạ, đem nó hoàn hảo không chút tổn hại mang ra. Trên đường đi, Cống Đạt không ngừng cùng Thạch Lỗi giải thích, biểu thị những cái kia truy sát Thạch Lỗi, ý đồ cướp đoạt trong tay hắn phỉ thúy người, cũng không phải là hắn hạ mệnh lệnh, mà chỉ là thủ hạ có người bao biện làm thay. Thấy hơi tiền nổi máu tham, hắn biểu thị, hắn đã nghiêm trọng trừng phạt dưới tay hắn, hy vọng Thạch Lỗi có thể cho hắn một cái cơ hội. Mà đối với Phạm Đông Lưu, Cống Đạt cũng là không ngừng khóc lóc kể lể, biểu thị xem xét kém chết cùng chính mình thật không quan hệ. Hắn chỉ là cầm tới cái kia phỉ thúy lão khanh về sau, gặp tài tâm hỉ, mới có thể làm xuống ủng binh tự lập chuyện hồ đồ. Hắn biểu thị, hắn nguyện ý trở về Kansas tướng quân dưới trướng, phỉ thúy lão khanh cũng sẽ vô điều kiện đưa trước qua. Từ đó cũng không dám có bất luận cái gì vượt khuôn hành vi. Đối với hắn đủ kiểu ngụy biện, Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu áp dụng thủ đoạn là đem miệng súng nhét vào trong miệng hắn. Xử hắn miệng đầy là máu, nhượng hắn cũng không dám lại líu lo không ngừng. Lần này nhìn thấy Kansas tướng quân, Cống Đạt tự nhiên là quỳ xuống ở trước mặt hắn. Nếu không phải bị trói chặt tay chân, hắn nhất định sẽ ôm Kansas tướng quân hai chân khóc ròng ròng. Năn nỉ chính mình cũng không giết chết xem xét kém, bởi vì hắn biết, chỉ có xem xét kém chết, mới là Kansas tướng quân tâm lý không qua được cái kia đạo khảm. Chỉ có nhượng Kansas tướng quân tin tưởng xem xét kém cũng không phải là bị hắn giết chết, mới có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ. Mà Kansas tướng quân đối với hắn trả lời là một cú đạp nặng nề, trực tiếp đá vào trên mặt hắn, đem Cống Đạt đạp té xuống đất. Sau đó, hắn cầm qua một tên thủ hạ trong tay súng trường, trùng điệp nhất thương nắm nện ở Cống Đạt trên đầu, đem nện ngất đi. Kansas tướng quân mặt không biểu tình nói với thủ hạ, đem hắn treo ngược lên. Sau đó, hắn liền giữ chặt Phạm Đông Lưu tay. Chân tình bộc lộ nói. Đông Lưu, cảm ơn ngươi. Đây thật là một phần quá đại lễ vật. Phạm Đông Lưu lại nhếch miệng mỉm cười. Nhìn về phía Thạch Lỗi. Nói, đây đều là Thạch tiên sinh công lao. Ta chỉ là đưa ra như thế một cái ý nghĩ mà thôi. Kansas tướng quân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn kích động nhìn lấy Thạch Lỗi. Luôn miệng nói tạ. Nhưng cũng không dám tin hỏi thăm tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Lỗi không có ý tốt tự biên tự diễn. Liền đem nói chuyện cơ hội nhường cho Phạm Đông Lưu. Phạm Đông Lưu cười ha ha. Đem ngọn nguồn cùng Kansas tướng quân nói chuyện. Kansas tướng quân rất là giật mình. Nguyên lai Thạch tiên sinh cũng là một vị cao thủ. Cái này thật đúng là ra ngoài ý định. Đây chính là các ngươi Hoa Hạ cổ võ thuật a, ta còn tưởng rằng những cổ võ thuật đó chỉ là xuất hiện ở trong võ hiệp tiểu thuyết. Thạch Lỗi cười cười, nói, cổ võ thuật phần lớn thất truyền, mà lại trong võ hiệp tiểu thuyết cổ võ thuật, cũng xác thực đều là khoa trương câu chuyện mà thôi. Hoa Hạ võ thuật, không kém gì bất luận một loại nào quyền pháp, nhưng, cũng chưa chắc mạnh đến mức nào. Cuối cùng vẫn là cá nhân chăm học khổ luyện. Ta trước đó, cũng bất quá là xuất kỳ bất ý. Mà lại, Cống Đạt này hai người thủ hạ cũng thật là không chịu nổi một kích. Lúc này, Kansas tướng quân cũng muốn lên Thạch Lỗi là thế nào từ Cống Đạt trong tay chạy mất. Hắn lắc đầu nói, Thạch tiên sinh quá khiêm tốn. Có lẽ ngài nói đúng, không có càng mạnh quyền pháp, chỉ có càng cường nhân hơn. Nhưng là... Ngài tuyệt không phải là bởi vì đối phương không chịu nổi một kích mới làm đến đây hết thảy. Ngẫm lại, Kansas tướng quân hướng về phía Thạch Lỗi thâm khom người bái thật sâu. Sau đó lại kính cái quân lễ. Nghiêm túc nói, ta không biết về sau ta có hay không có cơ hội báo đáp ngài đại ân. Nhưng là, từ hôm nay sau đó, cho dù là muốn để ta Kansas rơi đầu sự tình, chỉ cần Thạch tiên sinh mở miệng. Kansas không chối từ, nơi này binh, là ta, đồng thời cũng là Thạch tiên sinh ngài. Sau này, Thạch tiên sinh mặc kệ có cái gì thúc đẩy, một mực nói chuyện, đòi người cho người ta, muốn thương cho thương, đòi tiền. Kansas đột nhiên ý thức được, Thạch Lỗi so với chính mình có tiền nhiều, không có ý tứ gãi gãi đầu. Nói, đòi tiền đoán chừng Thạch tiên sinh cũng nếu không đến ta nơi này, Thạch Lỗi cười nói. Kansas tướng quân quá khách khí. Ta làm những này, đều bất quá là vì Đông Lưu đại ca có thể an tâm cùng ta về nước mà thôi. Hắn nói, không giúp ngài đệ đệ đem thù báo. Hắn tuyệt không về nước. Cho nên, ngài vẫn là phải cảm ơn Đông Lưu đại ca. Kansas tướng quân nhìn về phía Phạm Đông Lưu. Tình chân ý thiết nói, Đông Lưu, ngươi là huynh đệ của ta. Ta cái gì cũng không nói. Nơi này, là nhà ngươi, sau khi trở về, có rảnh thời điểm, nhớ về thăm xem chúng ta đám này lão huynh đệ, Cống Đạt sự tình, đa tạ, nhận mông tướng quân thu lưu ta, còn đối ta như thế tín nhiệm, nhiều năm như vậy cũng không có bang tướng quân làm qua thứ gì. Đã tướng quân để cho ta về nước, ta xác thực cũng rất muốn trở lại Hoa Hạ, nơi này có huynh đệ, nhưng trong này là ta tổ quốc. Ta về trước khi đi, cũng nên thay tướng quân làm vài việc. May mắn, có Thạch tiên sinh trợ giúp, tăng thêm vận khí không tệ. Ta cũng không nghĩ tới bắt Cống Đạt hội bắt thuận lợi như vậy. Chỉ có thể nói là ngã Phật từ bi, thiện ác hữu báo, nên Cống Đạt tên này chết không yên lành. Kansas tướng quân gật gật đầu, phân phó, để cho người ta dâng lên đống lửa. Đêm nay muốn uống chén rượu lớn ngoạm miếng thịt lớn, vì Thạch Lỗi đón tiếp, cũng chúc mừng bắt sống Cống Đạt đoạt lại đối Tiểu Mãnh kéo quyền khống chế. Đồng thời, cũng là vì Phạm Đông Lưu tiễn đưa, Thạch Lỗi nhớ tới xe kia hàng sự tình, biểu thị có thể xuất ra 30 vạn đền bù Kansas tướng quân tổn thất. Kansas tướng quân đương nhiên không chịu thu, hắn biểu thị. Một xe tivi mới giá trị bao nhiêu tiền bắt lấy Cống Đạt. Chỉ là cái kia phỉ thúy lão khanh. Cũng không biết giá trị bao nhiêu tivi máy bay. Thạch Lỗi cũng không bắt buộc. Chỉ là hỏi đám kia tivi công dụng. Khi biết được Kansas tướng quân là muốn cho thủ hạ trong nhà mỗi nhà đưa một đài về sau, hắn biểu thị, hắn về nước về sau, hội mua một nhóm hiện tại màn hình tinh thể lỏng siêu mỏng truyền hình cho bọn hắn. Kansas tướng quân vui mừng quá đỗi. Vật tư là địa phương thiếu thốn nhất đồ, vật, chỉ có thể dựa vào sông Mekong buôn lậu. Lập tức nhớ tới cái kia phỉ thúy lão khanh. Hắn biểu thị, muốn đem phỉ thúy lão khanh 20% cổ phần. Giao cho Thạch Lỗi cùng Phạm Đông Lưu. Ngỏ ý cảm ơn, Thạch Lỗi từ chối không được. Đành phải nhận lấy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.